Xin chào, ngày xưa ấy, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, tất cả chúng ta đều bị bệnh, edit, Yang Di Duê, Dương Tử Nguyệt, Beta, Pi Sà Nguyệt, Đậu Đậu, có thể Mary Sue là một loại bệnh mà chúng ta đều là người bệnh. Người bị bệnh nhẹ thì không bị ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Nhưng người bệnh nặng có thể sẽ nổi tiếng khắp Cửu Châu Hức. Ví dụ như chị gái Phù Dung. Một á, một, chị gái Phù Dung, hay gọi là Phù Dung Tỷ Tỷ, là một người nổi tiếng nhờ sự phô trương và những điệu nhảy khó đỡ của làng giải trí Hoa ngữ. Thuộc hàng nổi tiếng nhưng cô bị chê thậm tệ y ngoại hình béo và xấu. Khoảng từ 2010 cô trở lại với diện mạo xinh đẹp. Cô giải thích mình đẹp vì giảm béo nhưng thực tế, các netizen cho rằng cô đã thay đổi nhiều thứ trên mặt để xinh đẹp hơn. Phù Dung được mệnh danh là nữ hoàng dao kéo Trung Quốc, khi bạn bị bệnh thì đừng hoang mang nhé. Nó chỉ là lời tuyên bố của bạn với mọi người rằng, tôi bắt đầu trưởng thành rồi đó. Điều đáng sợ nhất là lúc bạn khỏi bệnh, nó sẽ cho bạn thấy, trái tim thiếu nữ của bạn đã lớn rồi, tuổi già đến rồi đó. Nén đau đớn, gạt nước mắt mà thay đổi đi bạn ơi. Câu chuyện này dành tặng cho giáp hát nhỏ trong đầu tôi suốt 21 năm qua. Những anh chàng đẹp trai đã lướt qua tôi. Đừng hâm mộ cô ấy nhé. Cô ấy chỉ có trong chuyện thôi. Đây là câu chuyện kể về một cô bé thích đóng vai những nhân vật vừa anh dũng lại vừa dịu dàng. Cô bé là nữ hiệp, là tổng đà chủ, là Athena, 1, là Usagi Tsukino, 2, là Simic, 3, là Si. Gia, 4, là Bạch Nương Tử, 5, 1, Athena, nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp, là nhân vật nữ chính trong chiến đấu sĩ Senseiya. 2, Usagi Tsukino, tên thật của nữ chính trong Thủy Thủ Mặt Trăng. 3, Simic, nhân vật hoạt hình, truyện tranh nào đó, mình không kiếm ra, bạn nào biết thì hú mình tiếng nhé. 4, Si. Gia, là cô công chúa mang sức mạnh vĩ đại của bộ phim hoạt hình cùng tên. Chấm, 5, Bạch Nương Tử, là cách gọi khác của Bạch Xà trong Thanh Xà Bạch Xà. Cô bé cho rằng tất cả mọi người đều yêu cô bé. Cả thế giới đang đợi cô bé cứu vớt, nhưng cô bé chẳng biết rằng, chẳng ai có thể cứu vớt cả thế giới. Những điều cô bé có thể làm là lớn lên mà thôi. Và sau khi lớn lên, cô bé sẽ chìm vào trong biển người mênh mông như một hạt cát ngoài biển xa. Kết chương.